9 giờ, hẹn ngoài cửa tiệm, nail, thật giống như sự bắt đầu của một chuyện tình kinh điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi vừa nghĩ vừa lướt qua nhìn Lục Bách Đông, cách chương.